Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, nổi sát tâm. Lương Thành có ý bỏ mặc vị kia tu sĩ đi xa một chút. Xem hắn đã nhanh đến nội viện nhà kho phụ cận. Cái này mới nhẹ nhàng mở ra động sát thiên mục. Hơi hơi quét người này liếc một chút. Thời gian sử dụng rất ngắn. Nên coi như không có để hắn có bị thăm dò cảm giác. Nhưng là cái này xa xa thoáng nhìn bên trong. Lương Thành đã nhìn ra cái này chui vào vạn bảo trai ra hỏa tu vi tại kết đan sơ kỳ. Tuy nhiên hắn đã cẩn thận địa thu liễm toàn thân khí tức. Có thể Lương Thành vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn sở tu công pháp cương liệt không gì sánh được. Tràn ngập chí dương hỏa khí. Rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra hắn là Xích Dương phái tu sĩ. Bởi vì Xích Dương phái nguyên anh tu sĩ bị đằng hộ pháp các loại thiên huyền giáo cao thủ nhất kích. Mà bại, đã hứa hẹn sẽ không lại nhúng chàm Quang Châu thành sự tình. Cho nên bọn họ những thứ này đại năng chi sĩ là sẽ không xuất hiện tại Quang Châu thành. Đến mức kết đan tu sĩ ở giữa tranh chấp, đó là thấp một cái phương diện sự tình. Dựa theo song phương đại năng ở giữa hiệp nghị, song phương nguyên anh tu sĩ đều sẽ không xuất thủ can thiệp. Cho nên Xích Dương phái hôm nay phái tới người tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ. Đồng thời không vi phạm song phương ước định. Tuy nhiên tu vi của người này không tính quá cao. Thế nhưng là Lương Thành dùng động sát thiên mục cũng nhìn ra hắn tại ẩn nặc thân hình cùng phương. Diện tốc độ rất lợi hại. Muốn đến hắn sinh ra ở phương diện này nhất định là thiên phú dị bẩm. Lấy hắn thân thủ, như là gặp phải mai phục. Bỏ chạy lên chịu nhất định có chỗ hơn người. Cái này cũng kích thích Lương Thành lòng háo thắng. Sau đó hắn thầm nghĩ, tu vi của người này không cao. Khẳng định là không qua Tắng Văn Tú các loại ba vị kết đan tu sĩ một cửa ải kia. Nếu là bởi vì không địch lại mà bắt đầu bỏ chạy. Chính mình ngược lại muốn dùng xúc địa na di pháp cùng hắn đọ sức một phen. Nhìn xem rốt cục ai nhanh hơn. Có thể ngay tại lúc này, Lương Thành bén nhạy cảm thấy bên người cách đó không xa có chút không đúng. Hắn trong tai nghe đến rất nhỏ tiếng thở dốc. Tựa hồ có người bởi vì tâm tình khẩn trương, nhịn không được hô hấp to khỏe một số, đồng thời vào lúc này còn hướng bên này tới gần. Lương Thành trong lòng nhất thời nghĩ đến, nhìn đến Xích Dương phái hôm nay tới đây, là có một ít kế hoạch, rất có thể bọn họ là chạy cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh tới. Đã Xích Dương phái chuẩn bị xuất thủ chiếm lấy vật kia, lấy thực lực bọn hắn, đương nhiên sẽ không chỉ phái một người đến đây. Bây giờ thấy quả nhiên còn có hậu viện. Nói không chừng đây là một cái điều hổ ly sơn chi kế. Trước phái một cái bỏ chạy tốc độ nhanh tiến đến tập kích quấy rối. Một khi bại lộ liền bắt đầu bỏ chạy. Chỉ cần dẫn tới thiên huyền giáo tất cả mọi người đuổi theo hắn. Nhà kho bên kia tất nhiên thì sẽ lộ ra sơ hở. Đây thật là giỏi tính toán. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống. Liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cùng Xích Dương phái hậu viện khoảng cách tương đối gần. Hắn cũng không có mở ra động sát thiên mục xem xét tỉ mỉ. Chỉ là trốn ở dưới mái hiên dùng sắc bén ánh mắt nhìn đi qua. Quả nhiên thấy cách đó không xa toa nóc nhà mái hiên phía trên. Mai phục hai vị tu sĩ. Hai người này ẩn nặc năng lực đồng dạng. Thực lực cũng không quá mạnh. Đều tại kết đan sơ kỳ bộ dáng. Lúc này nội viện bên trong bỗng nhiên truyền đến pháp thuật tiếng bạo liệt âm. Tại cái này yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ bất ngờ. Ha ha ha, Xích Dương phái tặc tử. Hôm nay dạy ngươi có đến mà không có về. Có người hưng phấn mà hét lớn một tiếng. Nghe thanh âm chính là Nguyên Hữu. Xích Dương phái tới trước vị kia tu sĩ. Tại bại lộ chi sau quả nhiên vận lên thân pháp bỏ chạy. Tốc độ lại không phải quá nhanh. Một bên đánh một bên trốn. Hiển nhiên là lưu giữ điệu hổ ly sơn tâm tư. Nguyên Hữu chỗ nào chịu bỏ. Lớn tiếng hò hét truy sát tới. Nhìn đến thiên huyền giáo người quả nhiên đuổi theo. Cái kia Xích Dương phái tu sĩ mới ra tốc hướng bên ngoài chạy trốn. Thân hình giống như một sợi khói xanh. Chỉ là không nghĩ tới Nguyên Hữu thân pháp cũng thật tốt. Truy đuổi tốc độ cũng không chậm. cũng là như một trận gió đuổi theo ra đi. Chỉ là hai người này chạy mặc dù nhanh, nhưng cũng không có hất ra cùng ở phía sau một cái vóc người hơi thấp người. Chỉ thấy người này một trương mặt chữ quốc, khuôn mặt phổ thông, chính là Bạch Hổ Đường phó đường chủ Lâm Xuyên. Lương Thành trong lòng hơi hơi cảm thấy nguyên hữu ba người bọn họ có chút lỗ mãng. Vậy mà liền dễ dàng như vậy địa ở giữa đối phương điều hổ ly sơn chi kế. Nhưng là vừa nghĩ cái kia Bạch Hổ Đường chủ Tắng Văn Tú còn tại nhà trong tọa trấn. Lấy nàng kết đan trung kỳ tu vi, cũng coi là một tay hảo thủ. Lại thêm nàng nhìn thấy chính mình vị này Thanh Long đường chủ còn không có xuất thủ. Cho nên thì an bài như vậy nguyên hữu cùng Lâm Xuyên đuổi theo địch nhưng cũng nói được. Lương Thành bên người cái kia hai cái mai phục tại toa trên nóc nhà Xích Dương phái tu sĩ nhìn đến. Thời cơ này, lập tức liền bắt đầu hành động. Bọn họ phi tốc vọt lên, lập tức hướng về nội viện chạy tới. Tốc độ cực nhanh, Lương Thành đang muốn theo tới. Chợt nghe Vạn Bảo Trai gian ngoài cửa lớn cách đó không xa truyền đến một tiếng cực nhẹ nhỏ tiếng. Kêu thảm thiết, nhẹ tựa như là một tiếng bật hơi âm hưởng. Như là không lắng nghe căn bản khó có thể phát giác. Cũng là Lương Thành ngũ giác vô cùng nhạy bén. Cái này mới phát giác cái này thanh âm rất nhỏ. Sau đó Lương Thành lại mở ra động sát thiên mục hướng thanh âm đến chỗ nhìn kỹ. Không khỏi nổi nóng lên hướng. Nguyên lai theo gian ngoài lại tới một vị Xích Dương phái tu sĩ. Chỉ thấy người này là một vị lão giả. Tu vi tại kết đan trung kỳ. Khuôn mặt u ám. Tay phải theo một vị Thanh Long đường giáo chúng tim quất ra một thanh lợi kiếm. Tay trái nhẹ nhàng vừa thi thể để xuống. Người này Lương Thành vậy mà nhận biết. Đúng là hắn từng tại khoái kiếm môn bên ngoài phục kích qua cái kia Xích Dương phái tu sĩ Phúc Chiếu. Nhớ đến lúc ấy từng bắn hắn một tiễn. Sau cùng lại bị hắn thi triển một loại kỳ quái thân pháp đào tẩu. Lương Thành nhớ đến Thiên Huyền giáo không ít tu sĩ chỉ cần nhắc lên cái này Phúc Chiếu tên. Liền sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Loại tình huống này nhìn đến không phải là không có đạo lý. Tối nay chính mình rõ ràng rút lui một nửa trạm gác. Để phòng vệ biến đến cực kỳ thưa thớt. Làm một cái kết đan tu sĩ. Cái này Phúc Chiếu hoàn toàn có thể lặng lẽ chui vào tiến đến. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn một đường giết lấy tiến đến. Cái này một hồi chỉ sợ đã giết 4-5 tên Thanh Long đường giáo chúng. Lương Thành trong lòng nhất thời động sát cơ. Nghĩ thầm đấu giá đồ vật ném không ném trước mặc kệ nó. Thế nhưng là tối nay vô luận như thế nào muốn giết chết Phúc Chiếu lão gia hỏa này. Không thể để cho hắn lại từ trước mắt mình chạy thoát. Lúc này nội viện bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đấu pháp âm thanh. Chỉ nghe kiếm khí, suy suy, rung động. Xen lẫn pháp thuật tiếng bạo liệt cùng kim nhận âm thanh xé gió. Nhìn đến Tắng Văn Tú cũng đã cùng chui vào hai người kia đấu. Lương Thành nhìn xem con đường phía trước đã không có thủ vệ chạm gác. Sau đó y nguyên bảo chỉ yên tĩnh bất động. Muốn nhìn lấy cái kia Phúc Chiếu động tĩnh. Chỉ thấy lão gia hỏa kia nghe đến bên trong tiếng đánh nhau về sau trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó phi thân nhảy lên nóc nhà. Giống như một trận hắc vụ đồng dạng hướng bên trong sông đi vào. Lương Thành chờ hắn chạy vào đi một khoảng cách về sau. Liền từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật. Trên mặt lộ ra cười lành lạnh cho. Ám đạo Phúc Chiếu ngươi lão gia hỏa này. Ngươi không phải hội huyết quang độn. Còn thoát được nhanh sao? Hôm nay vừa vặn lấy đạo của người trả lại cho người. Nhìn ngươi còn có thể làm sao trốn. Tiếp lấy Lương Thành cũng truy vào đi. Các loại thân hình hắn còn giống như quỷ mị vô thanh vô tức đi tới nội viện Vạn Bảo Trai cửa kho lúc. Nhìn thấy Tắng Văn Tú chính lấy một địch hai. Cùng Xích Dương phái hai vị kia kiếm tu đánh túi bụi. Bởi vì trước đó Lương Thành để nguyên hữu cùng Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường cấp thấp giáo. Chúng bàn giao qua, để bọn hắn vô luận như thế nào không nên xuất hiện tại nhà kho phụ cận. Bởi vì lấy bọn họ điểm này tu vi, cuốn tới kết đan tu sĩ trong chiến đấu đó là một con đường chết. Cho nên hiện tại trừ trên mặt nổi ba vị ngay tại đấu pháp tu sĩ. Cùng giấu ở một bên Lương Thành cùng Phúc Chiếu hai người. Liền không có người khác tồn tại. đến mức Nguyên Hữu Hòa Lâm Xuyên hai người. Bọn họ đuổi theo Xích Dương phái vị kia tốc độ cực nhanh tu sĩ. Thực xem như chúng điều hổ ly sơn chi kế. Trong thời gian ngắn sợ là về không được. Nhìn đến bên trong tình thế, Phúc Chiếu vậy mà cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà chính là ỷ vào quỷ dị thân pháp chậm rãi tới gần chiến đoàn. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống, biết lão gia hỏa này chỉ sợ là dự định thừa dịp loạn đánh lén Tắng Văn Tú. Sau đó cũng lặng lẽ ngang nhiên xông qua, nghĩ thầm hôm nay chiến trận này thì kêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lúc này Lương Thành phát hiện Phúc Chiếu thân hình đã căng cứng giống như là một chương kéo căng. Dương cung, hiển nhiên lập tức liền muốn phát ra nhất kích chí mệnh. Lương Thành lại vượt lên trước tế ra một vật. Chỉ gặp một cái hình vuông dương trúc tử bỗng nhiên bay lên. Xoay tròn lấy hóa thành một đoàn quang ảnh chụp xuống đến. Chính là cái kia thanh trúc khốn trận. Vững vàng đem trong viện bao quát chính mình tại bên trong hết thảy năm vị tu sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ. Trừ Lương Thành bên ngoài tất cả mọi người đều thất kinh. Phúc Chiếu đang muốn đột nhiên gây khó khăn, thấy thế lập tức dừng lại thế công, làm cho chính mình kìm nén đến một trận lòng buồn bực. Lương Thành càng không nhiều hơn thêm trì hoãn, thân thủ lấy ra một thanh màu đen nho nhỏ cung nỏ. Hướng về ngay tại tiến công Tắng Văn Tú một vị Xích Dương phái tu sĩ bắn tới. Chỉ nghe băng một tiếng dây cung vang. Tiếp lấy một chi mang theo kinh hãi người khí thế màu đen tên nỏ hướng về tu sĩ kia bay đi. Tu sĩ kia vong hồn ứa ra. Cảm thấy mình đã bị chi này mũi tên nhỏ vững vàng khóa chặt. Một loại không thể chống cự cảm giác đánh tới. Nhất thời đem hắn cả kinh không có chút nào đấu trí. Nhưng người hướng một bên cấp tốc bay khỏi, muốn tránh né thanh này mũi tên nhỏ. Thế nhưng là thanh này mũi tên nhỏ đồng dạng vô cùng nhanh chóng đi theo hắn cùng một chỗ cấp tốc. Chuyển hướng, tiếp lấy chỉ nghe a một tiếng hét thảm, huyết quang tóe hiện ra. Tu sĩ kia ở ngực bị mũi tên nhỏ xuyên thủng mà qua. Uy lực cực lớn đem máu tươi cùng nội tạng toái phiến mang đến bay ra ngoài. Đem người này sau lưng mặt đất đều nhuộm đỏ. A, đây là chấm ngoặc kép. Phúc Chiếu thấy cảnh này, cảm động lây giống như nhảy người lên, dùng kinh hoàng không gì sánh được ánh mắt hướng về Lương Thành quét tới. Chờ hắn thấy rõ Lương Thành hiện tại cái này râu quai nón tung bay, cực kỳ uy mãnh bộ dáng về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Nguyên lai là ngươi, Phúc Chiếu lão cẩu. Tắng Văn Tú phát hiện Phúc Chiếu về sau nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Bỏ xuống Xích Dương phái cái kia còn sống đối thủ. Khua tay trên tay một thanh kim đao. Liền định phóng tới Phúc Chiếu. Tắng đường chủ chờ một hồi. Lương Thành quát lớn. Tắng Văn Tú sững sờ. Tuy nhiên không có cam lòng. Cũng là nghe lời địa dừng lại. Nhìn đến Lương Thành cái này thanh long đường chủ trong lòng nàng vẫn là rất có uy vọng. Lương Thành cười tủm tỉm đi đến giữa trận, sau đó nói, còn có một cái chuyện khẩn yếu không có làm, cho nên muốn trì hoãn một lát. Lúc này Phúc Chiếu mặt mo trắng xám, chính âm thầm đánh giá bốn phía khốn trận, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Thực muốn nghĩ cũng biết, lão gia hỏa này giờ phút này sớm đã không có đấu trí. Chỉ sợ ngay tại tính ra huyết quang độn pháp phải chăng có thể xuyên qua bốn phía cấm chế. Lương Thành bỗng nhiên hướng đất mặt ra sức ném ra một vật. Nhìn qua tròn căng giống như là cái gì dược hoàn. Bởi vì hắn cũng không phải là hướng về bất luận kẻ nào ném vật này. Đồng thời vật này nhìn qua thì biết không phải là pháp bảo gì loại đồ vật. Không có chút nào lực sát thương. Cho nên mọi người tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng cũng đều không có làm ra quá nhiều động tác. Phốc một thanh âm vang lên. Vật kia bỗng nhiên nhẹ giọng nổ tung, toát ra một đoàn màu tím khói bụi, ngay sau đó nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập ra, đem trong cấm chế người đều nhiễm đến. Cái này, đây là tử huyết vụ. Phúc Chiếu lập tức nhận ra mảnh này xương mù tím là cái gì. Nhưng là cũng không biết trước mắt vị này râu quai nón đại hán cử động lần này là ý gì nghĩa. Sau đó ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lại đã bắt đầu âm thầm thôi động huyết quang độn.